Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2589, Địa Ma Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần nói, bây giờ thời đại, chín đại hằng cổ chi đạo mới là mạnh nhất thánh đạo. Kiếm đạo, mặc dù tu luyện giả chúng, nhưng là tại chín đại hằng cổ chi đạo trước mặt lại bị áp chế. Ai? Kiếm tổ mất sớm, kiếm đạo đêm dài. Kiếm đàm không ra, kiếm phách không truyền. Không nghĩ tới, ngày xưa thần kiếm cũng đều vết xỉ loang lổ, phong nhận mục nát, chém không được người. Sáu thanh thần kiếm giống như cảm động lây, tất cả đều thê buồn bã. Kiếm đạo thật đã như vậy xuống dốc. Có thần kiếm, hỏi như thế nói. Trương Nhược Trần nói, không tính xuống dốc, vẫn như cũ đứng hàng 72 chí tôn thánh đạo một trong, lại tại chín đại hằng cổ chi đạo phía dưới. Lại có thần kiếm, truy vấn chín đại hằng cổ chi đạo đều có cái nào. Cùng kiếm đạo nổi danh 72 chí tôn thánh đạo lại là cái nào đạo? Trương Nhược Trần từng cái trả lời. Mảnh vỡ trí nhớ của ta nhớ mang máng, ngày xưa bản nguyên chi đạo cùng kiếm đạo nổi danh, mà lại càng nhiều hay là phụ trợ tu luyện kiếm đạo. Không nghĩ tới bây giờ, vậy mà cái sau vượt cái trước. Kiếm đạo cường thịnh nhất thời điểm, đao đạo chỉ là tiểu đạo mà thôi, bây giờ lại có thể cùng kiếm đạo nổi danh. Sáu thanh thần kiếm thổn thức không thôi, tại bọn chúng xem ra, kiếm đạo nên thiên hạ đệ nhất mới đúng. Kiếm đạt cực hạn, hợp chân lý, chém vận mệnh, phá hắc ám, nứt không gian, đoạn thời gian trường hà, phong mang thắng quang minh. Ai nói thần kiếm đã chém không được người? Trong đó một kiếm, trong kiếm thể, bị vang lên một tiếng rung trời bạo giống. Lập tức, bộc phát ra trùng thiên kiếm khí, khiến cho quấn quanh ở trên người nó huyết vụ cùng hắc khí, xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Một đạo kiếm khí, từ thiên khung một mực chém về phía dưới đại địa phương, ánh sáng như mây thác nước. Ầm ầm. Trên đại địa, như là huyết long đồng dạng sông núi, bị chém ra một đạo dài mười mấy dặm sâu không thấy đáy khe rãnh. Không gian, cũng đang rung động. Thật mạnh, nơi đây đạo tỏa dày đặc, khắp nơi giam cầm, lại còn có thể bộc phát ra uy năng như thế. A, đó là, Trương Nhượng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp, bị thần kiếm kiếm khí chém trúng khu vực kia, dâng lên nồng hậu dày đặc ma vân, đen kịt như mặc hải, nương theo làm người sợ hãi thần uy. Chít chít. Quen thuộc mà cổ quái quỷ dị tiếng kêu, từ trong ma vân truyền ra. Khoảng cách quá gần, mà lại không có thiên đạo địch áp chế, quỷ dị thanh âm liên tục không ngừng truyền ra, Trương Nhược Trần lập tức tâm tình tiêu cực bạo tăng, trong hai mắt hiện ra từng cây tơ máu. Kỳ Phạm Tâm cùng Bạch Khanh Nhi mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng như cũ thụ ảnh hưởng, tình huống không thể so với Trương Nhược Trần tốt bao nhiêu. Ba người lập tức khoanh chân ngồi xuống, cố thủ bản tâm. Đây là ngụy thần cấp bậc công kích, không phải thánh cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Thiên đạo địch bay lên, hiện ra nhu hòa thần triệt bạch quang. Theo tiếng địch vang lên, thần quang cùng sóng âm đem ba người bao phủ, quỷ dị thanh âm đối với Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm ảnh hưởng dần dần yếu bớt, ba người tâm tư bình tĩnh trở lại. Xoạt, mực nước hải dương đồng dạng trong ma vân, một đạo dài đến hơn 10 dặm to lớn bóng đen bay lên đứng lên, phóng tới thiên đạo địch. Thần uy cùng ma khí bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng Trương Nhược Trần ba người đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người như là lá rụng trong gió, lại như biển cả thuyền con, tùy thời đều muốn thân tử nhân vong. Cái đó là, Trương Nhượng Trần thấy rõ bóng đen, vừa kinh vừa ngạc. Thần khí trong truyền thuyết Địa Ma Tước, hình thái rất như là một con chu tước, nhưng, lại là từng khối hình vuông hòn đá màu đen ghép lại mà thành, có một đôi to lớn thạch rực, nặng nề thạch trảo, còn có từng cây tước vĩ thạch vũ. Tảng đá luyện chế thần khí. Cùng nói là thần khí, càng giống là một con khôi lỗi thú. Trương Nhượng Trần hai tay hợp lại, chống lên bất động Minh Vương Thánh Tướng cản đến trước người, lại phóng xuất ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình, chống cự ma khí trùng kích. Bên cạnh, Kỷ Phạm Tâm hai tay bóp thành liên hoa ấn. Một đóa chiếu thần liên hư ảnh bày biện ra đến, đem ba người bao khỏa. Bạch Khanh Nhi bây giờ là thân bị trọng thương, đối mặt ngụy thần cấp bậc Địa Ma Tước, muốn đào mệnh đều là việc không thể nào, bởi vậy, chỉ phóng xuất ra đạo vực cùng hỗn độn sơ khai thánh ý, ba người bọn họ đủ loại thủ đoạn, bao quát thiên đạo địch thần quang, bị Địa Ma Tước nhẹ nhõm xông phá. Trương Nhượng Trần không có đem hy vọng ký thác trên người Táng Kim Bạch Hổ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Địa Ma Tước móng vuốt to bằng cung điện kia, lặng yên ở giữa, đem thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp lấy ra ngoài, giấu ở trong tay áo. Ầm ầm. Bỗng dưng, một thanh dài đến hơn 10 dặm cự kiếm, chém ngang mà đến, bổ ở trên thân Địa Ma Tước, đưa nó đánh cho tà phi ra ngoài, một lần nữa rơi vào giữa dãy núi màu đỏ sậm. Cự kiếm thân kiếm, liền từ Trương Nhược Trần đỉnh đầu bay qua, liệt diễm cuồn cuộn, thần lực chấn động. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, trên thân kiếm loang lổ vết rỉ, còn có trên kiếm phong từng đạo lỗ hồng to lớn. Nhưng, chính là như vậy một thanh tàn kiếm, lại ẩn chứa uy năng kinh khủng, có thể đánh bay ngụy thần. là thanh đại ca kiếm đầy đủ nhất kia. Đại ca kiếm không có thể kiếm thoát hắc khí cùng huyết vụ, bổ ra một kiếm này về sau, bị một lần nữa lôi kéo đi qua, lơ lửng đến vị trí cũ. Chít chít, địa ma tước tức giận kêu, nhưng, đối với sáu thanh thần kiếm cực kỳ kiêng kỵ. Thạch trảo như chân, như gà rừng đồng dạng tại sông núi ở giữa phi tốc chạy, mang theo cuồn cuộn ma khí, biến mất ở trong hắc ám. Dãy núi không biết bị đạp vỡ bao nhiêu. Trương Nhượng Trần chân lý chi tâm, có thể cảm ứng được, địa ma tước cũng không có đi xa, liền giấu ở chỗ tối. Bởi vì đánh không lại sáu thanh thần kiếm, chỉ có thể thối lui đến sáu thanh thần kiếm công kích khoảng cách bên ngoài. Trương Nhượng Trần nói, địa ma tước này khí linh, trí tuệ rất cao. Ta hoài nghi, ngươi bố trí ẩn nặc trận pháp, từ đầu đến cuối đều không có giấu giếm được nó một mực đi theo chúng ta phía sau. Kỳ Phạm Tâm cực kỳ hoang mang, nói, các ngươi nói tới địa ma tước này, thật là một kiện thần khí. Ta cảm thấy, nó càng giống là một con thạch tộc thần thú. Tảng đá làm vật liệu, chẳng lẽ liền không thể luyện chế thần khí? Bạch Khanh Nhi hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, bước lên dưới chân cự thạch huyền không đảo, nói. Các ngươi chẳng lẽ một mực không có phát hiện, nơi này tảng đá, phi thường đặc thù. Dựng tế đàn cự thạch, nơi này lơ lửng giữa không trung cự thạch, đều là cùng một loại vật liệu đá. Loại vật liệu đá này, có thể ngăn cản được vô thượng cảnh đại thánh công kích mà không hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong huyết hồ huyết thủy, có thể ăn mòn vạn vật, lại ăn mòn không được gánh chịu nó những tảng đá này. Đã từng lơ lửng ở chỗ này chí tôn thánh khí đều đã mục nát thành thiết nê, thế nhưng là lơ lửng ở chỗ này tảng đá, nhưng như cũ cứng rắn không gì sánh được, chỉ là xuất hiện bộ phận hóa bụi dấu hiệu. Loại tảng đá này, đơn giản so thạch tộc thần linh thần khu, còn muốn khó lường. Trương Nhược Trần nói, ý của ngươi là nói, luyện chế địa ma tước vật liệu đá, cùng dựng tế đàn vật liệu đá giống nhau. Không. Bạch Khanh Nhi lắc đầu, nói, phải nói, luyện chế địa ma tước vật liệu đá, phẩm cấp cao hơn. Dựng tế đàn cự thạch chỉ là ngoại vi vật liệu đá mà thôi. Cả hai đồng nguyên, nhưng, một là tinh hoa, một là phế liệu. Bạch Khanh Nhi ẩn chứa thạch tộc huyết mạch, Trương Nhược Trần tin tưởng nàng đối với địa ma tước phán đoán. Địa ma tước hẳn là một con thần cấp khôi lỗi thú, chỉ bằng khí linh thôi động, liền có thể bộc phát ra ngụy thần cấp bậc chiến lực, thật là làm cho ta chờ mong, đưa nó điều khiển đến cực hạn, có thể bộc phát ra cường đại cỡ nào chiến lực. Có thể cùng thất tinh thần kiếm nổi danh, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng mới đúng. Bạch Khanh Nhi trong Mỹ mạo quang hoa sóng gợn, đối với địa ma tước hứng thú, đúng là vượt xa sáu thanh thần kiếm. Nếu có thể đem địa ma tước thu phục, có lẽ nó sẽ thành nàng khiêu chiến hoang thiên lớn nhất át chủ bài. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.